Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc, chương 4, góc truyện audio.com. Thời gian ngày lại một ngày, lặng lẽ không tiếng động lướt qua lại, vừa là trạng vạng tối, Ôn Mục Thu hồi đặt ở Đông Phương cổ tay giữa tay, lạnh nhạt giữa lông mày hiện lên một tia hơi nụ cười. Lại nghỉ ngơi một tháng, liền có thể khỏi rồi. Đông Phương hơi hơi câu khóe miệng, nhìn trong ánh nến nghiêm túc khuôn mặt tiểu cô nương, ánh mắt ôn hòa. Cảm ơn ngươi, Ôn Mục dương mắt nhìn hắn, hơi hơi mấp máy môi. Đây là lâu như vậy tới nay, ngươi lần đầu tiên hướng ta nói cảm ơn. Trên đầu có êm ái xúc cảm, nàng nghe thanh niên trầm thấp thanh âm thanh liệt mang theo nụ cười. Tiểu Mục nhưng là trách ta không biết lễ phép, nàng lắc đầu một cái, mặt mày hơi hơi giãn ra, đứng lên nói. Ta cứu người, lại không cần cảm ơn chữ, ta đi xem một chút thuốc. Đông Phương Tĩnh im lặng nhìn bóng dáng của nàng biến mất ở bếp, khóe miệng câu khởi nụ cười nhạt nhòa tới. Ngọn đèn dầu bị tắt, thâm trầm bóng đêm từ từ tràn đầy qua nho nhỏ phòng trúc. Thiếu nữ co rúm ở một bên trên ghế tre, hô hấp dần dần nhẹ nhàng vững vàng. Đông Phương lại đột nhiên ngồi dậy, dựa vào góc tường, giấu hô hấp và thân hình, đen bóng trong tròng mắt thoáng qua một tia trầm trầm sát ý, ngoài cửa sổ chỉ có không liên tục côn trùng kêu vang cùng cành lá đong đưa một chút âm thanh. Chỉ chốc lát sau, mới có tiếng bước chân dồn dập dần dần chạy tới gần rồi, dừng ở cửa, ngay sau đó vang lên vội vàng tiếng gõ cửa. Ôn tỷ tỷ tỉnh lại đi, kế che nhẹ nhàng kết một cái âm thanh, thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt chốc lát, hồi phục lại trả lời ngày thường trầm tĩnh lạnh nhạt. Nàng đứng dậy đi mở cửa, cửa là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, hắn xách đèn lồng, mang theo ngây thơ giữa lông mày tràn đầy lo lắng. Ôn tỷ tỷ, mẹ ta nửa đêm đột nhiên không ngừng nôn mửa, vừa mới ngất đi. Ôn Mục nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Chờ ở cửa ta đi lấy thuốc. Đông Phương nhìn nàng bôi đen trở lại trong phòng, quen cửa quen nẻo ở cái giá tầng dưới chót lấy cái hòm thuốc, lại nhanh chóng từ giá thuốc bên trên gỡ xuống mấy loại dược liệu thu cất, xoay người đến hướng ngoài nhà thiếu niên chỗ ở ánh sáng nơi đi tới. Đi tới một nửa quay đầu chạm được ánh mắt của hắn, nhẹ giọng giải thích. Ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi ngủ tiếp a. Cũng không đợi hắn đáp lời, liền vội vã khép cửa đi. Môn ngoài truyền tới nàng trầm ổn mà nhẹ cùng thanh âm. Trạng vạng trời tối, đại nương ăn rồi thứ gì? Có từng bị lạnh, thiếu niên mang theo kinh hoàng thanh âm thật thấp trả lời. Bởi vì đến phong thanh cùng dần dần đi xa tiếng bước chân của cũng không nghe được rõ ràng. Đông Phương lúc này mới đứng dậy, đi tới cửa bên hướng nhìn ra ngoài. Thấy kia hơi mỏng ánh sáng, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Hắn quay người lại, mãnh liệt sát ý dần dần lắng xuống, nhưng cũng không buồn ngủ. Trong không khí là tràn đầy dược liệu khổ sở mùi thơm. Hít một hơi thật sâu, ba động tâm tình dần dần bình phục lại. Bất quá hơn 2 tháng, ở ngọn núi nhỏ này trong thôn, bên người có kia lạnh nhạt lại vụng về tiểu cô nương. Những thứ kia ánh đao huyết sắc thời gian, ầm ĩ cừu địch không chết không thôi tranh đấu, lại dường như cách một đời. Hắn nhìn về phía trong bóng tối chính mình ngón tay thon dài. Như vậy một đôi tay từng cầm qua đao, từng chấp qua kiếm. Từng tay không bẻ gầy người cổ, đã từng lưu loát đâm thủng tiên hoạt tim. Hồi lâu, dùng sức hợp khép lại, bóng đêm dần dần phai nhạt, góc truyện audio.com, sắc trời vẫn còn không sáng lên, có thanh thúy tiếng chim hót chiêm chiếp đánh thức cuối hè rạng sáng. Thiếu nữ cõng lấy sau lưng gùi thuốc đi lên lộ thủy cùng đèn lồng hơi mỏng ánh sáng, nhẹ nhàng đi trở về vẫn bị bóng đêm bao phủ an tĩnh phòng trúc. Mới vừa tới trước viện, bước chân liền dừng lại, phảng phất là trong khoảnh khắc đó, nắng sớm hơi sáng lên. Kia tuấn tú yêu nhã thanh niên buộc tóc dài, mỉm cười nhìn về phía nàng. Ngươi trở lại, Ôn Mục ngẩn người, khẽ gật đầu một cái, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo độ cong. Thanh niên tiến lên đón mấy bước thấy nàng trên người cõng lấy sau lưng cái hòm thuốc, một tay nhấc đến đèn lồng, trong tay kia lại xách một cái giỏ trúc từ, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn tiến lên nhận lấy trong tay nàng đích đèn lồng cùng giò trúc, lại nghe được trong giò trúc truyền tới nhẹ nhàng. Xì sao, âm thanh, Ôn Mục thấp đạo giải thích rõ. Vốn là muốn lưu ta ở một đêm, ta nói muốn trở về, đại nương áy náy, liền cứng rắn cho, nói là lần này tiền xem bệnh. Quay đầu vừa vặn thêm nhiều chút đương quy, hầm canh uống. Đông Phương liền hơi cười, hắn nhìn về phía bên người sắc mặt lạnh nhạt thiếu nữ, mâu quang ôn nhu. Như thế ta ngược lại thật ra có lộc ăn. Lại thấy nàng trong tóc dính hơi nước đi liền trong phòng lấy sạch sẽ khăn vải, đưa tới trước mặt nàng, thanh âm ôn hòa. Xoa một chút a, Ôn Mục trong lòng như có lay động. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, hắn ngay tại nắng sớm bên trong, thân thể như ngọc mắt sắc ôn hòa, hướng về phía nàng từ từ nâng lên mỉm cười. Mặc ngọc vậy trong ánh mắt phảng phất rơi đầy trời ngôi sao. Nhưng mà Đông Phương rốt cuộc không có uống đến kia cháo gà. Ôn Mục trở lại ngủ cái lại ngủ, đợi nàng tỉnh lại, đã là giữa trưa. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, mới phát hiện mình là ngủ ở trên giường. Trên người đang đắp một cái chăn mỏng, có thể rõ ràng nàng là để nguyên quần áo nằm ở trên ghế tre. Ngoài cửa sổ tiếng ve cổ võ, giữa trưa ánh mặt trời nóng rực sáng ngời, trong lòng nàng tựa như có cảm giác, chỉ từ từ đứng lên, ở bên trong phòng bên ngoài viện vòng vo một vòng. Thảo dược chỉnh tề phơi ở viện trong, con gà con ở trong giò trúc buồn ngủ, viện sau là một mảnh tươi tốt rừng trúc, hạ gió thổi qua, dưới ánh mặt trời sôi trào lên màu xanh sóng. Chẳng qua là duy chỉ không thấy cái đó lần đầu gặp lúc toàn thân đẫm máu quen biết sau nhưng lại ôn hòa như ngọc đích nhã trí thanh niên. Ôn Mục ở trong viện yên lặng đứng yên một lúc, trong bụng như có hơi đói, vừa tựa như không có thứ gì. Cuối cùng, nàng mấp máy môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi tới. Khách Trương.